Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, chương 753, chết hay không? Nếu là lúc trước, chắc Tử Hàng càng là yêu nghiệt, càng là xuất sắc, chính Huyền Thần Tông thì càng cao hứng. Nhưng là hiện tại chính Huyền Thần Tông đã là Trác Tử Hàng thành sinh tử đại thù. Trác Tử Hàng càng là yêu nghiệt, như vậy đối chính Huyền Thần Tông uy hiếp lại càng lớn. Nếu là Trác Tử Hàng chưa chết, như vậy chính Huyền Thần Tông liền sẽ thêm ra một cái cực kỳ nguy hiểm cừu địch. Nghĩ tới đây, Thanh Ngọc Thần Chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão trong mắt sát cơ đại thịnh, điên cuồng hướng phía Trác Tử Hàng đánh tới. Trác Tử Hàng phải chết, ngày xưa cung kính từ ái sư đồ, hiện tại trở thành không chết không thôi cừu địch, thật sự là có chút châm chọc. Thanh Ngọc Thần Chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão vây quanh Trác Tử Hàng chém giết một đoàn, bộc phát ra từng đạo kinh khủng đến cực điểm uy năng. Phương viên số trăm vạn dặm đều là đã biến thành một tòa sát cơ tứ phía to lớn chiến trường. Hư không bên trong, thần quang phun trào, thần uy dâng trào. Kinh khủng thiên đạo đại thần thông bắn ra bốn phía, đem từng mảnh hư không đánh thành đen ngòm hư vô. Trác Tử Hàng gầm thét, đem tài hoa của mình thỏa thích hiện ra thành mỗi loại huyền diệu vô cùng thiên đạo đại thần thông. Thiên biến vạn hóa, mênh mông vô biên, cùng những này nổi tiếng lâu đời thần giới cự đầu thần chủ đối kháng. Bực này tràng diện cực kỳ nguy hiểm, không chỉ là địch nhân sát phạt thần thông, tại cực linh giới chém giết bản thân liền là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cực linh giới bên trong, khắp nơi đều lưu lại kinh khủng thần thông, tràn ngập thâm trầm đế uy. Nếu là một không xem chừng bị cuốn vào thần cấm chỗ, sợ rằng sẽ bị nơi đó hư không loạn lưu xé rách thành mảnh vỡ. Trác Tử Hàng một bên chống cự lấy Thanh Ngọc Thần Chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão liên thủ công kích, một bên tránh né lấy kia vô cùng kinh khủng thần cấm chỗ. Chỉ là một trận chiến này kết cục, theo bắt đầu cũng đã chú định. Trác Tử Hàng mặc dù thiên phú tuyệt thế, nhưng là hắn dù sao nội tình không đủ, vừa mới tu thành thần chủ, cảnh giới vẫn chưa ổn định, thực lực cũng vô pháp phát huy ra bao nhiêu tới. Mà lại hắn hiện tại mặc dù là chính Huyền Thần Tông thần tử, nhưng là dù sao leo lên thần tử thời gian quá ngắn, lại xuất thân lạnh xuống, cũng không có bao nhiêu cấp bậc cao thần linh chi bảo. Mà Thanh Ngọc Thần Chủ chính là siêu cấp thế lực chi chủ, thần linh chi bảo nhiều vô số kể, vẻn vẹn là thôi động những cái kia thần linh chi bảo liền đem Trác Tử Hàng dồn đến tuyệt cảnh. Còn lại thái thượng trưởng lão cũng đều là có không ít sát phạt chí bảo. Đối mặt Thanh Ngọc Thần Chủ mấy vị nội tình thâm hậu uy tín lâu năm thần chủ, Trác Tử Hàng chung quy là không địch lại. Trác Tử Hàng đẫm máu, áo choàng phát ra, toàn thân đều là vết máu, chật vật đến cực điểm. Nhìn qua đằng đằng sát khí Thanh Ngọc Thần Chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, Trác Tử Hàng trong lòng thở dài. Hắn không phải thua ở trên thực lực, mà là thua ở pháp bảo lên. Nếu là hắn có thể nhiều mấy món cấp bậc không thấp thần linh chi bảo, không nói đem trước mặt cường địch chém giết, chỉ ít cũng có thể toàn thân trở ra. Mà Thanh Ngọc Thần Chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cũng là ánh mắt phức tạp nhìn qua Trác Tử Hàng, không nghĩ tới bọn hắn liên thủ phía dưới lại là bị Trác Tử Hàng dồn đến một bước này. Không nghĩ tới Trác Tử Hàng thực lực lại là đã cường đại đến bực này tình trạng. Nếu là một đối một, bọn hắn chỉ sợ tại Trác Tử Hàng trong tay đi bất quá 10 chiêu. Nếu không phải Trác Tử Hàng không có bao nhiêu pháp bảo, chỉ sợ hôm nay bọn hắn thật đúng là không làm gì được Trác Tử Hàng. Thậm chí bị phản sát cũng nói không chừng. Thanh Ngọc Thần Chủ ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói, nếu là ngươi bình yên trưởng thành tiếp, tương lai thần giới tất có một chỗ của ngươi lên. Chỉ tiếc việc này liên lụy đến Tần Thần Hầu, ta chính Huyền Thần Tông không cách nào ngỗ nghịch vị kia đại nhân ý tứ. Tử Hàng, xin lỗi. Trác Tử Hàng trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, không nghĩ tới vẻn vẹn bởi vì Lâm Lang lão tổ cùng Tần Thần Hầu có chút bạn cũ, liền để hắn rơi vào bực này tuyệt cảnh ở trong. Trác Tử Hàng nhìn qua một mặt sát cơ Thanh Ngọc Thần Chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão, cười thảm một tiếng, Bỗng nhiên thân hình lui nhanh, bay đi sau lưng thần cấm ở trong. Thần cấm bị hắn kích phát, lập tức bộc phát ra kinh khủng đến cực điểm uy năng. Khó mà tưởng tượng uy năng bộc phát, liên miên hư không sụp đổ, như là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Cái gặp uy năng bộc phát trung tâm, vô số lôi đình bắn ra bốn phía, khắp nơi đều là kinh khủng hư không loạn lưu. Thanh Ngọc thần chủ cùng còn lại mấy tôn thần chủ thần sắc hoảng hốt. Không nghĩ tới Trác Tử Hàng lại là xông vào thần cấm chi địa. Đây là thần đế xuất thủ lưu lại đế uy chỗ diễn hóa thần cấm. Kinh khủng đến cực điểm. Bọn hắn mặc dù là thần chủ, nhưng là đối mặt khủng bố như thế uy năng, bọn hắn cũng không dám ngạnh kháng. Nhao nhao tế ra pháp bảo thần thông, bảo vệ toàn thân đặt trước. Oanh! Từng mảnh hư không cũng bị thần cấm bộc phát uy năng chấn thành đen ngòm hư vô. Thiên đạo băng liệt, quần tinh sập nằm, không biết qua bao lâu. Hư không lại trở về tại bình tĩnh. Thanh Ngọc thần chủ cùng còn lại mấy tôn thần chủ theo hư không bên trong đi ra. Thần sắc cực kỳ khó coi. Trước mắt một mảnh hư vô. Khắp nơi đều là kinh khủng hư không loạn lưu. Đem phương viên ức vạn dặm hư không cắt đứt phá thành mảnh nhỏ. Mà Trác Tử Hàng thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.